Cậu chủ trừng mắt, đừng có giả ngu, vâng, cô nhìn là hiểu, chỉ là không dám chắc chắn. GT, mím môi lại, chu miệng ra, cô gom đủ dũng khí dướn người hôn lên má cậu chủ chụt một cái rồi vội vàng lùi lại. Ổn định lại trái tim như đang đánh trống trận của mình. Cậu chủ, cậu, thế này có tính là đồng ý không? Ba, hôn thì đã hôn rồi. Cậu chủ đừng làm khó dễ cô nữa chứ. Hừ, thế em cứ coi là cậu đồng ý rồi nhé. Thua thì cứ trừ tiền lương. Hả, con tưởng mình thông minh. Hồn lìa khỏi xác là có thể chạy thoát khỏi số phận bi trừ tiền lương chứ. Ngay cả tiền lương người hầu cũng trừ sạch. Ti ti ti ti cậu chủ. Em hôn xong rồi, cậu mới thừa cơ cháy nhà hôi của. Có thể đừng xấu tính như thế không? Cậu chủ, tuy như thế là đại nghịch bất đạo. Nhưng giờ phút này vì số tiền lương ít ỏi của mình em muốn phó tổng thư thủ tiêu quách cậu đi. Cách chương.